Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, mạnh nhất vũ khí bạo lá gan thứ 8 càng. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, cạc cạc, cạc cạc, trong phòng thay quần áo tĩnh đến chỉ còn lại cầu thủ nặng nề tiếng thở dốc. Mặc dù hơn nửa hiệp mới đá 40 phút. Nhưng mỗi một cầu thủ đều phảng phất mới từ trong thùng nước vớt ra giống như. Thụy Điển cho Trung Quốc đội cầu thủ áp lực thực sự quá lớn. Bọn hắn không gần như chỉ ở thân thể chiếm cứ ưu thế. Liên liên tại truyền nhận banh phương diện đều muốn làm được so Trung Quốc đội càng thêm xuất sắc. Mà lại phòng thủ tổ chức đến tương đương nghiêm mật. Tối thiểu nhất, tại tuổi trẻ quốc thanh cầu thủ trong mắt là như thế. Trái lại Trung Quốc đội, truyền nhận banh sai lầm quá nhiều, cho đối thủ lần lượt cơ hội, nguyên bản chắc chắn nhất phòng thủ cũng tổ chức đến rất tồi tệ. Lần lượt đưa cho đối thủ trước trận định vị cầu, kết quả Thụy Điển kia mấy tên 1m9 trở lên cầu thủ hướng vùng cấm địa bên trong vừa đứng. Loại kia Thái Sơn áp đỉnh áp lực liền để Trung Quốc cầu thủ không chịu đựng nổi. Dù là tại trong đội danh xưng là không bá phùng hiểu rất. Tại Thụy Điển cầu thủ trước mặt, trọn vẹn thấp một cái đầu. Làm sao thủ, hai phe địch ta thực lực như thế nào? Có lẽ bên sân fan bóng đá, trước máy truyền hình người xem sẽ có ngộ phán. Nhưng thân ở trong chàng chính cầu thủ trong lòng hiểu rõ. Mà bọn hắn cũng đều đem suy nghĩ trong lòng viết tại trên mặt của mình. Dương Dương ngồi tại trên vị trí của mình, đem đầu chôn ở giữa hai chân, nhìn xem mồ hôi một giọt lạc trên sàn nhà. Chậm rãi hội tụ thành một mảnh nước đọng, mà mình cũng từ từ bình tĩnh lại, vừa trở lại phòng thay quần áo lúc. Hắn thật rất bình thường muốn hung hăng chửi mắng một trận mình bọn này đồng đội. Rõ ràng lúc trước đều giảng tốt. Huấn luyện viên tổ chế định chiến thuật cũng là trước cầu ổn. Sẽ chậm chậm mưu đồ tiến công. Nhưng làm sao đến trên sân bóng liền trở nên như thế vội vã không nhịn nổi đâu. Thụy Điển đội xác thực cố ý dẫn dụ Trung Quốc đội xuất kích. Nhưng cầu thủ làm sao có thể dễ dàng như thế mắc lừa. Nếu như nói cầu thủ chấp hành thích hợp chiến thuật nhưng lại bị đối thủ phá khung thành đạt được. Kia là tài nghệ không bằng người, tình có thể hiểu, nhưng bây giờ lại là mình chủ động đem mặt đụng lên đi cho đối thủ đánh. Có thể giống nhau sao? Nhưng lý trí của hắn vẫn là để hắn bình tĩnh lại. Thế là hắn an vị về vị trí bên trên, chậm rãi bình phục tâm tình của mình. Hắn biết, hiện tại trọng yếu nhất không phải hỏi trách, cũng không phải truy cứu trách nhiệm của ai. Cái này rất giống là ngồi tại trên một cái thuyền. Có người không cẩn thận đục xuyên đáy thuyền. Nước biển đang không ngừng đi đến tuôn. Lúc này muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là tranh thủ thời gian trước đem cái này lỗ thủng chặn. Lại, không phải liền thuyền đắm. Về phần truy cứu ai đục xuyên chiếc thuyền này. Kia là bảo trụ thuyền. Bảo trụ mệnh chuyện sau đó. Mọi người có cái gì muốn nói? Chủ soái sắt âm thanh trầm mặt hỏi, tranh tài đá cho dạng này, chính hắn cũng thật sự là không bỏ ra nổi biện pháp tốt hơn. Sắt âm thanh vừa dứt lời, liền thấy thủ môn Quan Trấn đứng lên, tràn đầy hổ thẹn cúi thấp đầu. Thật xin lỗi, là ta sai lầm liên lụy đội bóng, chính ta lúc ấy cũng có chút mộng. Ta, Quan Trấn nói xong lời cuối cùng. Chính mình cũng có chút nói không được nữa. Bất luận kẻ nào đều có thể từ trên mặt hắn nhìn thấy. Hắn giờ này khắc này thật là hối hận đến hận không thể đem mình cho bóp chết. Nhưng cái này đã không có ý nghĩa. Ta cũng có trách nhiệm. Không có kịp thời tiếp cận đối phương tên kia số 11. Phùng Hiểu rất cũng đứng lên. Chủ động thẳng thắn sai lầm. Trong phòng thay quần áo một trận trầm mặc. Tất cả mọi người yên lặng nhìn xem vẫn như cũ đứng đấy Quan Trấn cùng Phùng Hiểu rất. Dương Dương như trước vẫn là cúi đầu, nhưng lại đưa tay bắt tới mình quần áo chơi bóng trên ngực kia mặt quốc kỳ. Hắn đã thề, nhất định phải tận chính mình có khả năng đi bảo vệ nó tôn nghiêm. Hắn không muốn cứ như vậy uất ức thua trận tranh tài. Dù là hắn rõ ràng, cái này đã đầy đủ về nước giao nộp. Sát chỉ đạo, ta có thể nói hai câu sao? Dương Dương đứng lên, Sát âm thanh có chút ngoài ý muốn. Đây là Dương Dương lần thứ nhất chủ động muốn tại trong phòng thay quần áo nói cái gì. Hắn có chút do dự, sợ tuổi quá trẻ Dương Dương sẽ nói ra một chút không đúng lúc. Nhưng nhìn lại Dương Dương ánh mắt, hắn vẫn là gật đầu. Đương nhiên, nơi này bất cứ người nào đều có quyền lên tiếng. Trong phòng thay quần áo, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Dương Dương trên thân, đều muốn biết hắn muốn nói gì. Thậm chí có không ít người trong lòng đều rất bình thường thấp thỏm. Sợ Dương Dương chỉ trích mình sai lầm. Cái kia mất bóng, Quan Trấn cùng Phùng Hiểu rất xác thực có trách nhiệm. Dương Dương một câu, để trong phòng thay quần áo bầu không khí trở nên càng thêm khẩn trương lên. Nhưng, nếu như không phải Quan Trấn, chúng ta đội bóng căn bản đi không cho tới hôm nay. Hắn mặc kệ là đối mặt Colombia, nước Pháp, vẫn là Thổ Nhĩ Kỳ, hắn đều biểu hiện được phi thường xuất sắc. Lần lượt độ phi của đất bảo đảm cầu môn không mất, còn có Phùng Hiểu rất. Hắn đùi có tổn thương, đi vào nước Pháp sau thủy thổ không phục, vẫn luôn không có ở trạng thái tốt nhất. Nhưng vì có thể bảo vệ tốt Thụy Điển đội cái kia so với hắn trọn vẹn cao một cái đầu tiền đạo, hắn vẫn là lựa chọn lên, ngoại trừ lần này không có đuổi theo. Hắn cái nào một lần biểu hiện được không lý tưởng rồi? Dương Dương hỏi lại, để trong phòng thay quần áo lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Là người liền đều sẽ mắc sai lầm. Bọn hắn là thủ môn, là trung vệ. Bọn hắn toàn trường 79 phút biểu hiện đến 10 phần. Nhưng chỉ cần có 1 phút đồng hồ biểu hiện thất bại, tất cả mọi người sẽ xóa bỏ trước mặt bọn họ 79 phút công lao. Trước kia là bọn hắn tại tất cả chúng ta sau lưng, yên lặng cho chúng ta sai lầm chùi đít. Hiện tại, bọn hắn xuất hiện không ra. Khó nói chúng ta liền không có nửa điểm đảm đương. Không có nửa điểm trách nhiệm. Tuyết lở thời điểm, không có cái nào một mảnh bông tuyết là vô tội. Đội bóng thua cầu, đó chính là chúng ta tất cả mọi người trách nhiệm. Trong phòng thay quần áo trầm mặc như trước. Nhưng đứng đấy Quan Trấn cùng Phùng Hiểu rất. Thậm chí có không ít người đều bị Dương Dương lời nói này thuyết phục. Dương Dương thì là đi tới Quan Trấn cùng Phùng Hiểu động thân bên cạnh. Để bọn hắn ngồi trở lại đến trên vị trí của mình đi. Hắn là trong đội đầu bài. Hắn tại trong phòng thay quần áo liền có thực lực như vậy. Có mấy lời nên từ hắn tới nói. Bằng không, muốn hắn cái này cái đầu bài. Tên này hạch tâm cầu thủ làm gì? Ta còn rõ ràng nhớ kỹ, AC Milan tại Champions League đấu vòng loại sân nhà 4-1 đánh bại La Coruna về sau. Tại sân khách 0-4 bại bởi Super Depor. Lúc ấy đen đỏ quân đoàn giám đốc Galliani đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm nói một câu. Hắn nói, trận này thất bại đủ chúng ta ăn 3 năm. Ở đây rất nhiều người có lẽ có thấy qua bản này đưa tin. Có lẽ không có, nhưng cũng không khỏi toát ra suy nghĩ sâu xa thần sắc. Bao quát Sát âm thanh, thắng trận cố nhiên thật đáng mừng, nhưng thua cầu cũng là một loại thu hoạch. Mấu chốt là xem chúng ta có thể hay không từ mất bóng bên trong được cái gì kinh nghiệm giáo huấn. Mà bây giờ, chúng ta còn có nửa chàng sau, nếu như chỉ là truy cứu trách nhiệm. Không có cẩn thận nghiên cứu hơn nửa hiệp được mất, nửa chặng sau chúng ta vẫn là thất bại. Dương Dương nói tới, tại châu Âu rời bóng đá là một loại thường thức, nhưng lại đưa tới đám cầu thủ suy nghĩ cùng môn tự vấn lòng. Hơn nửa hiệp không, một, thật chỉ là Quan Trấn cùng Phùng Hiểu ưỡn lên sai lầm tạo thành. Dương Dương cả nửa chàng nhận lấy đối phương nghiêm mật chằm chằm phòng. Có người hay không chủ động vì hắn chia sẻ một chút phòng thủ áp lực. Chẳng lẽ, thật muốn Dương Dương một người khiêng 2-3 tên phòng thủ cầu thủ. còn phải biểu hiện xuất sắc. Cuối cùng, ta thực tình hy vọng tất cả mọi người hào hào suy nghĩ một chút. Chúng ta là dựa vào cái gì mới đi cho tới hôm nay? Dương Dương sau khi nói xong, về tới trên vị trí của mình ngồi xuống. Trong phòng thay quần áo như trước vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Nhưng từ trong mắt tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được bọn hắn đang tự hỏi. Quốc Thanh đội là dựa vào cái gì đi cho tới hôm nay? Là dựa vào sức tưởng tượng động tác, hoa lệ tiến công, vẫn là xuất sắc năng lực cá nhân? Không, Quốc Thanh đội cầu thủ kỹ thuật cùng đối thủ chênh lệch rõ ràng. Tiến công cũng căn bản không phải Quốc Thanh đội mạnh nhất vũ khí. Ngoại trừ Dương Dương bên ngoài, có mấy tên cầu thủ năng lực cá nhân có thể cùng nước Pháp cùng Thụy Điển cầu thủ chống lại. Là phòng thủ, ngoan cường phòng thủ, nhưng tại hơn nửa hiệp, đội bóng lại vứt bỏ mình vũ khí mạnh mẽ nhất. Sắt Âm Thanh cũng rốt cục hạ quyết tâm, đi tới cầu thủ ở giữa. Dương Dương nói không sai, chúng ta nhất định phải rõ ràng, mình vì cái gì có thể đi cho tới hôm nay. Thân thể chúng ta không bằng người, kỹ thuật không bằng người, chiến thuật cũng không bằng người. Vậy chúng ta là dựa vào cái gì? Dựa vào chỉnh thể, dựa vào chúng ta mỗi người đồng tâm hiệp lực cùng ương ngạnh phấn đấu. Huấn luyện viên trưởng Trịch Địa Hữu Thanh một câu, xem như cho tất cả mọi người mở ra một cánh cửa. Không, một không phải tận thế. Thụy Điển đội hai tên cao lớn trung vệ chính diện năng lực phòng ngự rất mạnh. Khu vực phòng thủ rất lớn, lại thêm bọn hắn giữa trận cũng có rất mạnh năng lực phòng ngự. Cho nên chúng ta nhất định phải thử từ hai cánh cùng hai sườn đến chế tạo cơ hội. Dương Dương, nửa chặng sau ngươi đá cánh phải, có nắm chắc hay không? Sắt Âm Thanh quan tâm hỏi. Dương Dương ngẩng đầu, nhìn xem huấn luyện viên trưởng, nhìn xem chung quanh đồng đội, nặng nề mà gật đầu. Ta không có vấn đề. Cùng Trung Quốc đội bên này không khí khẩn trương khác biệt. Thụy Điển đội trong phòng thay quần áo bầu không khí lộ ra càng thêm nhẹ nhõm. Ai để bọn hắn một cầu dẫn trước Trung Quốc đội? Lấy Thụy Điển quá khứ mấy trận đấu biểu hiện, chỉ cần dẫn trước, đối thủ rất khó từ trên người bọn họ chiếm được tiện nghi. Đoạt giải quán quân đại đứng đầu Bồ Đào Nha chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Không nghĩ tới, Trung Quốc đội vậy mà yếu như vậy. Chỉ có cái kia Dương Dương khó chơi một điểm. Coi như hắn khó chơi. Vậy thì thế nào? Kết quả còn không phải cả nửa chàng không có chút nào biểu hiện. Trung Quốc đội đám kia ngu ngốc hoàn toàn bị chúng ta cho đánh cho hồ đồ. Chúng ta chỉ cần hạn chế lại Dương Dương. Chi này đội bóng liền không có chút nào uy hiếp. Trong phòng thay quần áo ngươi một lời ta một câu, nói đều là liên quan tới hơn nửa hiệp sự tình. Nhất là Dương Dương, cái này cũng không có chút nào kỳ quái. Người tên, cây có bóng, tại Champions League trận chung kết đánh vào tuyệt sát cầu về sau. Dương Dương liền bắt đầu thanh danh lan truyền lớn, nhưng hắn mới 17 tuổi. Tự nhiên là gây nên người đồng lứa, thậm chí là những đến tuổi này cao hơn hắn 2-3 tuổi cầu thủ trẻ lòng háo thắng. Ai cũng biết, chỉ cần đêm nay đông kết Dương Dương, vậy ngày mai tất cả báo chí đều sẽ trắng trợn đưa tin chuyện này. Lindgren là hiểu rõ nhất Dương Dương, hắn cũng tại lúc trước cho đội bóng bày mưu tính kế không ít, cung cấp rất nhiều phòng thủ Dương Dương kế sách cùng tâm đắc. Dù sao bọn hắn mặc dù là Ajax đội 2 thời kỳ đồng đội, nhưng hắn hiện đang vì nước nhà đội hiệu lực, vẫn là không thể chủ quan. Dương Dương người này rất bình thường ương ngạnh, rất có tính bền dẻo, không có dễ dàng như vậy chịu thua, mà lại hắn thể năng rất tốt, nửa chặng sau nhất định còn sẽ cố gắng có chỗ biểu hiện. Chúng ta nhất định không thể thư giãn đối với hắn phòng thủ. Thụy Điển cầu thủ cũng đều không phải là đồ đần, bọn hắn rất nhiều đều đã ở trong nước thi đấu vòng tròn đá lên cầu. Tự nhiên cũng biết, Dương Dương có thể có hôm nay tuyệt không phải may mắn. Bị Lindgren một nhắc nhở, tự nhiên không dám khinh thường. Dương Dương ngừng cầu rất tồi tệ, mà lại hắn là chân phải tướng, nhưng chân trái cũng rất bình thường xuất sắc. Điểm này nhất định phải chú ý. Nửa chặng sau muốn tiếp tục đối với hắn từng bước ép sát. Tuyệt không thể để hắn dẫn bóng chính diện đột kích. Khi tất yếu nên phạm lỗi liền phạm lỗi. Theo huấn luyện viên trưởng an bài, trong phòng thay quần áo tất cả Thụy Điển cầu thủ đều ý chí chiến đấu sục sôi. Chỉ muốn tiếp tục đông lại Dương Dương, đem so với phân bảo trì đến tranh tài kết thúc. Kia Thụy Điển đem giết vào trận chung kết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN